Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 475, một chảo đoạn bờ sông 2. Góc truyện audio.com. Mạc thích một chảo đoạn bờ sông. Để những người kia đều là sắc mặt run lên. Đã từng đại lục ở bên trên xuất hiện qua một đao đoạn bờ sông. Hoặc là một kiếm đoạn bờ sông. Thế nhưng trên cơ bản đều là đại hoang sư. Mà lại là thực lực thật mạnh mẽ hoang sư mới có thể làm đến. Hiện nay gia hỏa này, rõ ràng chỉ là cái liệp hoang sư, lại có thể làm đến một chảo đoạn bờ sông. Nhìn tới vẫn là đánh giá quá thấp gia hỏa này. Nhanh cho lão đại phát tin tức, nói để bọn hắn làm nhanh điểm. Nếu như tên kia giết tới, chúng ta bên này căn bản chống đỡ không nổi. Chờ lão đại phá vỡ phong ấn, đem phượng chủ doanh cứu ra. Đến lúc đó, tiểu tử kia coi như mạnh hơn. Tại phượng chủ trước mặt, cũng chẳng qua là con kiến hôi. Sau đó mấy người kia luống cuống tay chân bắt đầu hướng lão đại của bọn hắn phát tin tức. Tì vết trải qua đồng thời. Tại cách bọn họ hơn 300 cây số địa phương. Có hơn 20 người. Ngay tại xà cốc cuối một ngọn núi trước bận rộn. Ngọn núi này thì là năm đó xà hoàng lăng mộ. Bọn họ phượng chủ cũng là ở chỗ này. Làm xà hoàng chôn cùng. Mà lại xà hoàng bố trí ở chỗ này trận pháp. Người bình thường căn bản là không có cách đem phá vỡ. Phượng chủ từ bên trong muốn trốn tới. Thì càng là không thể nào. Những người này ở đây nơi này đã bận rộn hơn 2 ngày thời gian. Lại như cũ không thể phá vỡ trận pháp. Lúc này, người cầm đầu kia thu đến phía trước gửi tới tin tức. Hắn sau khi xem xong, mắng một câu, mẹ nó, đám người còn lại hỏi. Làm sao vậy? Lão đại, người cầm đầu kia đem nhiều chức năng đồng hồ chuyển tới. Mọi người thấy cái kia cái tin. Nguyên một đám cũng là trao mày. Ta đã sớm nói. Gia hỏa này không phải đèn đã cạn dầu. Làm sao bây giờ? Lão đại, chúng ta thế nhưng là chỉ có phượng tín đồ của Chúa. Nếu như chúng ta lần này thất bại trong gang tấc. Thậm chí chết tại tên kia trong tay. Như vậy về sau thì vĩnh viễn không có người sẽ đi cứu phượng chủ. Cái kia cầm đầu người nghe vậy. Lắc đầu. Tóm lại. Hắn không tấn công tới hết thảy dễ nói. Như hắn thật công tới. Chúng ta chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Cùng hắn liều mạng. Liều mạng. Vì phượng chủ. Những người còn lại ào ào mở miệng nói. Người cầm đầu kia lại hướng mọi người động viên nói. Có điều, chúng ta bây giờ đã tìm được một số đầu mối. Chờ chúng ta phá vỡ phong ấn. Nghênh ra phượng chủ, tiểu tử kia căn bản cũng không đủ vì đều. Quảng cáo, mọi người nghe vậy, nguyên một đám trong mắt. Đều ào ào lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Mạc thích lúc này chính trong chiến đấu. Đương nhiên sẽ không chú ý đến những thứ này. Hắn một chảo đoạn bờ sông về sau. Lại một chảo xẹt qua. Bá. Lại là hơn 10 đầu cự mãng. Trực tiếp bị hoa thành 2 đoạn. Bá bá bá. Móng phải huy động liên tục. Những cái kia cự mãng ào ào bị cắt đứt. Hơn 100 con tương đương với 10 cấp liệp hoang sư cự mãng. Tại Mạc thích trước mặt. Căn bản liền nửa phút đều không chống đỡ đi xuống. Còn lại cự mãng gặp. Cũng không dám nữa hướng Mạc thích khởi xướng tiến công. Mà tại phía xa 200 cây số bên ngoài những người kia. Dò xét đến tình cảnh này. Nguyên một đám cũng ào ào đến hít sâu một hơi. Khá lắm. Cái này tương đương với một người đơn đấu 100 cái liệp hoang sư. Gia hỏa này. Thực sự cũng quá biến thái đi. Chẳng lẽ là đại hoang sư. Không có khả năng. Hắn tại chiến đấu thời điểm, thả ra khí tức, rõ ràng cũng là cấp 7 liệp hoang sư mà thôi. Cấp 7 liệp hoang sư có thể có khủng bố như vậy. Đánh chết ta đều không tin. Lúc này, Mạc thích quan sát những thứ này cự mãng về sau. Liền dự định tiếp tục quan sát những thứ này xa tộc cùng thú triều. Bất quá ngay tại lúc này, cách đó không xa sơn phong bên trong. truyền đến một tiếng kinh thiên gào rú. Ngao, sau một khắc, ầm ầm, này tòa đỉnh núi, lại ầm vang nứt toác, cao mấy chục mét cự thạch, theo ngọn núi bên trên ầm vang lăn xuống, nện dưới chân núi trong huyết hà, vang lên hơn 100 mét cao sóng máu, loạn thạch ào ào xuống, những cái kia biến dị hoang thú, ào ào bị nghiền ép mà qua, mà những cái kia cự mãng nhóm, cũng ào ào bị nghiền thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, kêu sợ hãi thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, kêu gào thanh âm, vang vọng cả cái sơn cốc, loạn thạch vẩy ra bên trong. Một bóng người đột nhiên thoan đi ra. Đạo thân ảnh này lớn lên vậy mà đạt tới hơn 2.000 mét. Đúng là một đầu lớn lên 2.000 mét cự mãng. Đầu này cự mãng, to thì có gần 100 mét. Thân thể của nó phía trên, mọc lên từng khối như cùng phòng phòng đồng dạng lớn nhỏ lân phiến. Dưới ánh mặt trời, lóe huyết ánh sáng màu đỏ. Nó cái kia một đối với con mắt bên trong, lóe hàn quang lạnh lẽo. Há miệng ra, một đôi răng nhọn giống như một đôi màu bạc trắng mũi tên. Đồng thời, nương theo lấy nó cái này há miệng ra, một đạo chất lỏng màu xanh sẫm, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Mạc Thích phun đi qua. Mạc Thích long niệm đã sớm bao phủ đầu này che trời cự mãng. Thân hình hắn lóe lên, liền tránh khỏi cái kia đạo chất lỏng màu xanh sẫm. Đồng thời, hắn cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Cái này che trời cự mãng, lại là mạnh biến dị hoang thú, tương đương với đại hoang sư. Nguyên bản tại viên tinh cầu này phía trên, là sẽ không xuất hiện tương đương với đại hoang sư một dạng mạnh biến dị hoang thú. Nhưng là hiện tại đầu này mạnh biến dị hoang thú, cứ như vậy xuất hiện tại Mạc Thích trước mặt. Bất quá Mạc Thích tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao trước đó khu vực săn bắn bên trong sinh vật đẳng cấp vượt qua khu vực săn bắn thiết lập việc này, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Hắn tránh thoát cái này che trời cự mãng độc dịch tập kích. Nào ngờ cái này che trời cự mãng, thân thể hướng phía trước một phen, theo phần cổ của nó, vậy mà sinh ra một khô đầu lâu tới. Hai đầu cự mãng, hai cái đầu, hai tấm miệng lớn, phân biệt phun ra hai đạo độc dịch. Mạc Thích thân hình lần nữa lóe lên, tránh khỏi cái này hai đạo độc dịch. Cái này hai đạo độc dịch đang bị Mạc Thích né qua khách, rơi ở phía sau trên vách đá dựng đứng. Cái kia vách núi nhất thời bị ăn mòn ra hai cái đường kính hơn 50 mét lõm đi xuống hố lớn tới. Có thể thấy được cái này cự mãng độc dịch khủng bố. Mạc Thích cũng là trong lòng thất kinh. Cái này nếu như bị độc dịch đụng phải, phần một chút cuối cùng liền bị hòa tan tiết tấu. Cái kia cự mãng liên tiếp hai đánh, không thể đánh tới Mạc Thích. Quảng cáo, thân thể của nó lần nữa hướng về phía trước một phen. Lại một cái đầu lâu theo phần cổ lật tới. Ba cái đầu, ba tấm miệng lớn, phun ra ba đạo độc dịch. Bất quá đối với Mạc Thích tới nói, đây quả thực chỉnh tề cho trẻ con. Cái này cự mãng mọc lên ba cái đầu, không nghĩ tới ai kêu như thế làm cho người bắt gấp. Tấn công như vậy thủ đoạn, quả thực cũng là đến đùa giỡn. Rất nhanh, cái kia cự mãng gặp không cách nào trúng đích Mạc Thích, lại từ dưới cổ ngẩng đầu tới. Bốn đầu, năm đầu, sáu đầu, tám đầu, chín đầu. Cuối cùng, nó vậy mà sinh ra chín quả đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều có hơn 50 mét bao quát. Mà khi nó những đầu lâu này mở ra sau đầu cái kia đỏ như máu nếp thịt lúc, thì càng làm cho người khủng bố. Bất quá cho dù là 9 quả đầu lâu, Mạc Thích trốn đi cũng là tương đương đơn giản. Hắn không ngừng mà tránh né lấy những đầu lâu này công kích, đồng thời móng vuốt bỗng nhiên hướng phía dưới vạch tới. Bá, kình khí vô hình thẳng hướng về phía dưới cự mãng chém xuống. Sặc sặc sặc, một trận tiếng sắt thép va chạm. Cái kia cự mãng mặt ngoài thân thể to lớn lân phiến bị chém ra một vết nứt tới. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Vậy mà không có thể đem thân thể của nó chém thành hai đoạn. Như thế để Mạc Thích rất kinh ngạc. Phải biết, hắn một chảo này thế nhưng là có thể đoạn bờ sông. Bây giờ lại liền con cự mãng này lân phiến cũng vô pháp triệt để bổ ra. Gia hỏa này phòng ngự, quả thực là không thể coi thường. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.